Vậy là tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt đến chương thứ 28 là đã kết thúc rồi. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại blog phạmtỷaudio.com. Hẹn gặp lại các bạn vào những audio phiên ngoại tiếp theo của tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt. 消失在今生的最后一眼。